cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Huy cảm thấy hôm nay Thẩm Trình có chút khác lạ. Làm trợ lý tổng giám đốc, hiểu biết của anh về Thẩm Trình tất nhiên sẽ nhiều hơn người khác. Cho nên anh nhanh chóng nhận ra cảm xúc của Thẩm Trình không đúng lắm. Từ sáng tới chiều, mày lúc nào cũng trao lại. Không phải kiểu giận dữ, mà chắc chắn không phải vui sướng gì. Giống như đang nặng lòng, không thoải mái vì chuyện gì đó. Với Thẩm Trình mà nói, chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Hắn chính là người cầm quyền tối cao của công ty. Dù là thân phận hay năng lực thì đều có thể là đứng nhất, không ai đứng thứ hai. Ai dám khiến hắn không thoải mái chứ? Chu Huy cẩn thận hồi tưởng lại những công việc gần đây của công ty. Nhưng không tìm ra vấn đề gì. Thẩm Tổng, có vấn đề gì sao? Cuối cùng, xuất phát từ sự cẩn thận, anh mở miệng hỏi thẳng. Thẩm Trình trả lời, thoạt nhìn trông tôi có chỗ nào có vấn đề sao? Câu trả lời này càng thể hiện rõ cảm xúc không thoải mái trong lòng hắn. Nỗi lòng của Thẩm Trình đúng là có chút không đúng. Sau khi nói câu tạm biệt do quỷ thần sai khiến kia xong, cảm xúc này vẫn duy trì đến tận bây giờ. Vì sao không kiềm chế được cái miệng của mình? Rõ ràng lý trí hoàn toàn cự tuyệt, loại cảm giác nọ lại tới lần nữa. Rõ ràng cậu trai nọ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại. So sánh thì cậu mới đúng là con mồi trong bãi săn. Thuộc về thế yếu, nhưng lại đầy cảm giác nguy hiểm. Phảng phất mang theo người vô vàn bẫy dập. Dụ thợ săn Thẩm Trình từng bước xa vào. Thẩm Trình nhíu mày. Nhất định là do lúc đó cậu ta lo lắng ông nội bị đau cùng với ánh mắt trông mong khi nhìn hắn rời đi quá đáng thương. Cho nên bản thân mới mềm lòng. Mềm lòng là thiên tính của nhân loại. May Thẩm Trình hơi giãn ra. Chỉ thế mà thôi. Thẩm Trình không hề thích loại cảm giác vô thức bị chi phối. Này tí nào. Không thể thế này nữa. Không thể tiếp tục thân cận nữa. Điện thoại rung lên. Có tin nhắn đến. Thẩm Trình đang mở họp qua video với bên nước ngoài. Tiện tay cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Sau đó đặt lên bàn. Nhưng chỉ lát sau điện thoại lại rung lên. Kêu ong ong ong mấy lần. Giống như không bắt máy sẽ không bỏ qua. Sắc mặt Thẩm Trình trầm tĩnh. Tay phải đặt lên bàn gõ nhẹ. Cuối cùng duỗi tay ra. Đưa điện thoại cho Chu Huy đang đứng một bên. Chu Huy nhận đồ. Chỉ cho rằng đây là tin tức công việc. Khi Thẩm Trình bận việc, Chu Huy thường giúp hắn trả lời loại tin nhắn này. Ngựa quen đường cũ, nhận điện thoại, vừa mở ra đã thấy là nội dung vô cùng riêng tư. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Em đọc được 2 trang sách rồi. Nghỉ tí đã. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Anh đang làm gì đấy? Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Có bận không à, anh? Chu Huy nghi hoặc. Thẩm Trình có em trai à, chưa nghe thấy bao giờ. Nhận thấy nó quá mức riêng tư. Chu Huy lại đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Trình. Ý bảo hắn xem nội dung. Ý hỏi có thực sự thích hợp để anh biết hay không. Thẩm Trình chỉ nhìn thoáng qua. Tiện tay gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn. Ý tứ rõ ràng. Để anh tiếp tục. Chu Huy nghĩ chốc lát. Cúi đầu trả lời tin nhắn. Thẩm, xin chào. Tổng giám đốc Thẩm đang bận. Tạm thời không thể trả lời tin nhắn của ngài. Thẩm, tôi là trợ lý của Tổng Giám đốc Thẩm. Chu Huy, Thẩm, ngài có chuyện quan trọng gì không? Tôi sẽ chuyển lời giúp ngài. Đầu bên kia vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập tin nhắn. Mà nửa ngày vẫn chưa gửi được gì. Chẳng nhẽ là một đứa trẻ. Nếu là em trai thì không biết cụ thể là bao lớn rồi. Chu Huy đợi hồi lâu. Cuối cùng bên kia cũng gửi tin nhắn đã soạn sửa nãy giờ qua. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Ồ, Chu Huy. Xem ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Chu Huy cất điện thoại đi. Đang định đặt xuống thì bên kia lại gửi tin. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Trợ lý là gì? Xem qua quả nhiên tuổi của đối phương không lớn. Không dành chuyện đời. Chu Huy cười. Trước mặt trẻ con, đương nhiên không cần nghiêm trang. Trả lời, nói ngắn gọn, là người có thể làm được những việc lặt vặt. Cái gì cũng được, không phải Coca mà là Chi Nhạc. Ồ, không phải Coca mà là Chi Nhạc. cái gì cũng có thể làm được ư, thật là lợi hại. Chu Huy hồi âm bằng một biểu cảm tươi cười. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Anh trai vẫn đang bận ạ, Chu Huy trả lời. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Thẩm đang mở cuộc họp. Em có việc gì sao? Nếu rất gấp, rất quan trọng thì anh có thể chuyển lời cho Tổng Giám Đốc. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. À, không có. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Tôi ở nhà, nghĩ đến anh ấy. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Sáng nay anh trai ăn không nhiều lắm. Muốn hỏi anh ấy có đói bụng không? Chu Huy đọc mấy tin nhắn này. Câu văn ngắn ngủn mấy chữ. Lại ẩn chứa rất nhiều tin tức. Cái đầu thông minh của Chu Huy lập tức tập trung vào mấy chữ. Ở nhà, buổi sáng ăn không nhiều lắm. Đoán có khi hiện tại người này đang ở trong nhà Thẩm Trình. Hơn nữa sáng nay còn ăn sáng cùng nhau. Người này còn có WeChat cá nhân của Thẩm Trình. Còn gọi hắn là anh trai. Giọng điệu rất chi là tự nhiên quen thuộc. Về chuyện trong nhà Thẩm Trình. Là một trợ lý. Tất nhiên anh cũng biết được chút ít. Cũng biết về việc đính hôn gần đây của Thẩm Trình. Lập tức giật thót. Hay là chính là vị này. Chu Huy nhìn về phía Thẩm Trình theo bản năng. Thẩm Trình còn đang tập trung vào cuộc họp. Ánh mắt chăm chú vào cuộc họp trên màn hình máy tính. Tin tưởng tôi đến vậy sao? Một mặt Chu Huy thấy vui mừng vì cấp trên tín nhiệm mình. Một mặt lại có chút thấp thỏm. Từ xưa đến nay, cấp dưới biết quá nhiều bí mật đời tư chưa bao giờ có một kết cục tốt. Tiện thể lại nghĩ thêm. Nếu loại chuyện này cũng để anh làm thì hiển nhiên Thẩm Trình cũng không để ý tới đối phương lắm. Hoặc là nói hắn không hài lòng. Nhưng không hài lòng thì cứ bơ đi là được. Sao lại phải trả lời người ta chứ? Chà, quanh co lòng vòng. Sau khi biết thân phận của đối phương, Chu Huy không dám thiếu cảnh giác. Lập tức nghiêm túc gấp bội. Thẩm, ngài là Tiểu Giang tiên sinh sao? Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Tôi là Chi Nhạc. Chu Huy biết vị kia có chỗ không giống bình thường. Lại xem câu trả lời này, đúng là không giống lời nói của người bình thường. Tuy tốc độ hơi chậm nhưng câu chữ biểu đạt vẫn lưu loát rõ ràng. Hiển nhiên giao tiếp không gặp vấn đề. Ngữ điệu thì hồn nhiên giống một thiếu niên đang tuổi học trò. Bản thân Chu Huy cũng có một đứa em trai học cấp 3. Giao lưu với mấy bạn nhỏ rất lành nghề. Lập tức hợp dơ với Chi Nhạc. Ở nhà họ Thẩm, Chi Nhạc ngồi trên thảm ngoài phòng khách, lưng dựa sofa, bên cạnh là trái cây và đồ tráng miệng. Cậu đang ăn đồ ăn vặt, tay cầm điện thoại, nghiêm túc nhắn tin WeChat. Cậu sợ người lạ, nhưng quả nhiên giao tiếp với nhau qua Internet thì không có chướng ngại gì. Leng keng, anh trai trợ lý kia lại nhắn tin qua. Thẩm, Tổng Giám Đốc Thẩm họp xong rồi. Tôi phải đi làm việc đây. Chi Nhạc vội nói vâng. Không phải Coca mà là Chi Nhạc. Bye bye. Vẫy tay. Thẩm. Vẫy tay. Bye bye. Chi Nhạc hẵng còn vui vẻ. Người nào bên cạnh anh trai cũng rất thân thiện. Đối xử rất tốt với cậu. Hôm nay coi như quen thêm một người. Tuy cậu còn không biết anh ấy trông như thế nào. Nhưng Chi Nhạc đã nhớ kỹ tên của anh. Chi Nhạc mở ảnh đại diện của Thẩm Trình ra. Ôm điện thoại. Chậm rãi đổi ghi chú. Anh Chu Huy. Sửa xong lại thấy sai sai. Đây là WeChat của anh trai mà. Nghĩ đoạn. Lại sửa về vợ. Sau khi có phương thức liên hệ của Thẩm Trình, Chi Nhạc như có thêm một con đường liên lạc với thế giới bên ngoài. Về sau lúc không học tập hay chơi trò chơi, thỉnh thoảng Chi Nhạc sẽ gửi tin nhắn. Nhanh chóng nhận được hồi âm đồng điệu. Nhiều chuyện để làm. Thời gian cũng trôi qua nhanh như bay. Anh đã về rồi. Bóng đêm buông xuống. Thẩm Trình trở về nhà. Chi Nhạc chạy về phía hắn. Vẻ mặt vui mừng khôn xiết đón hắn trở về. Thẩm Trình vừa về tới nhà. Cả người như càng thêm căng tràn sức sống. Mà vì có Chi Nhạc mà biệt thự như lâu đài của Thẩm gia cũng phá vỡ sự yên tĩnh từng tồn tại. Có thêm tiếng cười vui và tiếng người. Bắt đầu có thêm hơi người. Dưới ánh đèn sáng trưng, hai người cùng nhau ngồi trước bàn ăn tối. Chi Nhạc cười thật tươi, hí hửng chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày hôm nay với Thẩm Trình. Sắc mặt Thẩm Trình bình tĩnh, dường như có chút hờ hững. trạng thái cơ thể lại cầm lòng không đậu mà rất thả lỏng. Ngẫu nhiên cũng cong khóe môi, có vẻ bình thản, nhưng Thẩm Trình không hề chơi game cùng Chi Nhạc. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi chốc lát, Thẩm Trình lại vào phòng làm việc, vùi đầu vào công việc. Hắn thực sự rất bận, tiếp nhận công ty được mấy tháng, rất nhiều chuyện còn chưa đi vào quỹ đạo, cần cấp bách củng cố và cải cách, không thể lơi lỏng. Lúc trước đi thôn Cửu Lộc đã trì hoãn mấy ngày. Chuyện, đắm chìm trong trò chơi đến mức quên mình, như hôm qua tuyệt đối không thể tái diễn. Tự đi chơi đi, muốn chơi tới bao giờ thì chơi, không nói cho ông nội của cậu đâu. Thẩm Trình nói như vậy. Ô dê, Chi Nhạc hoan hô. Vì thế Chi Nhạc xem hết 2 tập phim truyền hình, rồi lại vào phòng trò chơi. Nhưng mà con người là vậy, bình thường ở nhà đều mong ông nội có thể thả cho mình chơi game, cho cậu thêm nhiều thời gian chơi hơn. Hiện tại được chơi thỏa thích thì lại không yên lòng lắm. Chi Nhạc chơi một lát, lương tâm rất cắt rứt, cứ thấy bất an, vẫn cứ lo Giang Thiện Nguyên biết. Cuối cùng cậu chủ động tắt màn hình, ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Cậu đi đến trước cửa phòng làm việc, trộm thò vào nhìn, thấy vẻ mặt Thẩm Trình chuyên chú thì không quấy rầy. Tắm xong cậu lại bận việc của mình. Anh làm việc, mình cũng coi như làm việc. Cậu viết xong nhật ký, bò lên giường, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Sau hồi lâu lại bò dậy, cậu mò lên tầng 2. Chi Nhạc nắm cái tai Pikachu trên túi áo, đi qua trước cửa phòng làm việc. Chi Nhạc nắm cái tai rủ xuống trước túi áo ngủ, đi lại trước cửa phòng làm việc. Chi Nhạc cầm cái tai của Pikachu, lướt qua trước cửa phòng làm việc. Cách chương.